Bất diệt bá thể quyết, chương 508, mọi người đều chấn kinh. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu thì ra là thế. Vũ Văn Thiên giật bọn hắn đã, Thiện Phi Loan gật gật đầu, nhưng phát hiện không hợp lý. Hai mắt trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm Lãnh Vân Đình lớn tiếng nói. Cái gì, ngươi mới vừa nói cái gì? Lãnh Vân Đình tỉnh táo nói. Vũ Văn Thiên giật, Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết đều đã chết. Lãnh Vân Đình thanh âm cũng không lớn, lại như bôn lôi, tại trong mọi người vang vọng mà lên. Xoạt, nhất thời, chung quanh xôn xao một mảnh, triệt để sôi trào lên. Tất cả học cung đệ tử đều là bị chấn động. Mặc dù bọn hắn biết Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc chờ 10 đại thiên tài đúng là rất cường đại. Nhưng Vũ Văn Thiên giật, Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết ba người thế nhưng là bảng truy nã trước ba tội phạm. Nhiều năm trước tới nay, chưa hề bị người bắt được, càng là hành tung quỷ dị. Tại Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc 10 đại thiên tài tiến về Tây Lương quốc thời điểm. Bên trong học cung đại bộ phận đệ tử nhưng thật ra là không coi trọng bọn hắn thật có thể giết chết Vũ Văn Thiên giật ba người bọn họ đìa. Không chỉ có là học cung đệ tử, liền liền Thiện Phi Loan dạng này học cung cao tầng, thì thật cũng không phải là rất nhìn tốt. Nếu nói Lãnh Vân Đình đám người bắt giết Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết, cái kia ngược lại là còn có thể. Dù sao Bạch Vô Tà, Viên Hữu Khuyết mặc dù xảo trá như hồ, nhưng thực lực tu vi cũng không tính phi thường cường đại. Hắn so Lãnh Vân Đình bọn người rõ ràng hơn Vũ Văn Thiên giật đáng sợ. Tên kia là xa so với Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết còn đáng sợ hơn rất nhiều gia hỏa. Dù cho là hắn cùng bên trong học cung cái khác lão gia hỏa đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc có thể giết được Vũ Văn Thiên giật, bởi vì tên kia thế nhưng là nắm giữ quỷ dị khó lường trùng độn a, Lãnh sư huynh. Cổ sư thì bọn hắn thật mạnh a, thế mà thật đem bằng truy nã trước ba tội phạm đều thuận lợi bắt giết. Ha ha, này tin tức nếu là truyền đi, chúng ta Ly Hỏa học cung danh vọng tất nhiên tăng lên một mảng lớn. Đông đảo học cung đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Lãnh Vân Đình đám người ánh mắt càng là tràn đầy sùng bái cùng vẻ kính sợ. Thiện Phi Loan sau khi tĩnh hồn lại, nghiêm túc nói, Lãnh Vân Đình, có thể hay không đem Vũ Văn Thiên giật, Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết đầu lâu cho ta xác nhận một cái sao? Lãnh Vân Đình gật gật đầu, tay áo vung lên, từ trong không gian giới chỉ lấy ra ba cái hộp gỗ. Thiện Phi Loan một vừa mở ra hộp gỗ, thấy rõ trong hộp ba cái đầu, tâm không khỏi kéo ra. Hắn từng cùng học cùng những lão gia hỏa kia từng vây quét qua ba người này. Tự nhiên nhận ra cái này ba cái đầu đúng là Vũ Văn Thiên giật. Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết ba người, tuyệt sẽ không sai. Thiện Phi Loan thu về hộp gỗ, đem còn cho Lãnh Vân Đình, khóe miệng lộ ra ý cười, nói, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, các ngươi bốn người lần này xem như lập công lớn, bảng truy nã trước ba tội phạm, cho tới nay đều là học cung họa lớn, chúng ta học cung cao tầng đã từng vây quét qua bọn hắn mấy lần, lại đều không thể triệt để bắt lấy bọn hắn, lần này các ngươi lại có thể giết bọn hắn ba người. Không thể bỏ qua công lao. Thiện Phi Loan mặc dù trong lòng vẫn như cũ nghi hoặc, nhưng trong hộp gỗ đầu lâu sẽ không sai, cho nên hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Lãnh Vân Đình lại là lắc đầu, nói, Vũ Văn Thiên giật, Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết cũng không phải là chúng ta giết chết. Thiện Phi Loan ngây ngẩn cả người, nhíu mày nói, Lãnh Vân Đình, ngươi đây là ý gì? Bọn hắn không phải ngươi giết chết. Nhưng các ngươi lại mang về đầu lâu của bọn hắn. Cổ Tích Ngọc vội vàng nói. Thiện Tổng chấp sự, Lãnh sư huynh nói đến đúng. Vũ Văn Thiên giật xác thực không phải chúng ta giết, mà chúng ta sở dĩ có thể mang về đầu lâu của bọn hắn. Chủ yếu công lao tại Lý Phong sư đệ. À, cái này cùng Lý Phong cũng có liên quan. Thiện Phi Loan triệt để mộng bức, có chút bị Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc quấn choáng. Việc này nói rất dài dòng, lần này Tây Lương quốc đô phát sinh rất nhiều chuyện, ta nghĩ rất nhanh kỹ càng liền sẽ truyền về Ly Hỏa Vương đô. Thiện tổng chấp sự, nếu là thuận tiện, chúng ta tìm một chỗ nói rõ đi. Lãnh Vân Đình tỉnh táo nói. Nghe vậy, Thiện Phi Loan gật gật đầu. Hắn đầu tiên là bồi Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc đám người trước an trí 4 cái quan tài. Dù anh tài, Bạch Thiên Kiều, Kha Hướng Dương cùng Đằng Quảng Vũ 4 người thân phận đều không bình thường. Đặc biệt là Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều, hai người thế nhưng là hai đại hầu phủ người thừa kế. Bọn hắn chết rồi, hai đại hầu phủ tất nhiên chấn động. Việc này Ly Hỏa Học Cung nhất định phải phái người thông chi người chết thế lực sau lưng. Đồng thời xử lý thích đáng sau khi chết sự tình, sắp xếp cẩn thận 4 cái quan tài về sau. Thiện Phi Loan thì là mang theo 4 người đến tới hắn tư nhân chỗ ở tại nghe xong Lãnh Vân Đình. Cổ Tích Ngọc đám người giảng thuật, Thiện Phi Loan triệt để bị chấn động. Hắn không nghĩ tới, Tây Lương quốc Kim Thiềm Lĩnh lại có dị bảo xuất thế. Mà lại Kim Nham Vương quốc Tuyết Phong Võ Vương cùng Cổ Quân Vương Sư đều xuất động. Càng làm cho hắn giật mình là, một tên thần bí võ giả xuất hiện. Người này không chỉ có diệt Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết 3 người. Hơn nữa còn cùng Tuyết Phong Võ Vương đại chiến. Võ vương cấp bậc chiến đấu sao mà khủng bố, trực tiếp đem Kim Thiềm Lĩnh đều phá hủy, mà chiến đấu một đường lan tràn chí Tây Lương quốc đô. Nếu không phải một tên lão giả thần bí xuất hiện, chỉ sợ Tây Lương quốc liền muốn diệt quốc, thần bí nam tử trẻ tuổi cùng lão giả thần bí, bọn hắn rốt cuộc là người nào? Thiện Phi Loan càng nghe càng giật mình. Hắn đối với Lãnh Vân Đình bọn hắn trong miệng nam tử thần bí cùng lão giả thần bí càng phát tò mò. Đặc biệt là cái kia lão giả thần bí, thế mà phất tay liền chặt đứt Tuyết Phong Võ Vương cánh tay phải. Cái này thuyết minh này lão tối thiểu cũng là một tên cao giai võ vương. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc đám người thì là lắc đầu, thì thật bọn hắn cũng đối với Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn lai lịch biết rất ít. Thiện Phi Loan thấy Lãnh Vân Đình đám người một mặt mê hoặc, cũng không lại làm khó bọn hắn, cười hỏi, cái kia Lý Phong lúc nào trở về, tiểu tử này cũng là có ý tứ, thực lực chẳng ra sao cả, lại dám tại võ vương mí mắt phía dưới tìm kiếm thi thể. Thật đúng là phục hắn luôn rồi, Lãnh Vân Đình khóe miệng hơi vểnh, Lý Phong sư đệ đúng là có chút đảm phách, lấy thiên phú của hắn cùng tâm tính. Tương lai là rất có thể siêu việt ta đìa, về phần lúc nào trở về, hắn cũng không có nói với chúng ta. Thiện Phi Loan kinh ngạc nhìn Lãnh Vân Đình một chút, hắn nhưng là biết cái sau đến cỡ nào lãnh ngạo tự phụ. Như thế kiêu ngạo người, thế mà lại tán dương người khác, thật sự là ít thấy a Thiện tổng chấp sự. Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết 3 người cũng không phải là chúng ta giết chết. Công lao này có phải hay không chúng ta không có phần rồi? Kỷ Minh Húc bỗng nhiên xoa xoa tay, thấp thỏm hỏi, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Hình Tu Tề đều là có chút khẩn trương nhìn xem Thiện Phi Loan. Vì nói coi như Thiện Phi Loan không tính bọn hắn công lao. Bọn hắn cũng không có lời oán giận, nhưng trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiếc nuối. Thiện Phi Loan mỉm cười nói. Nhiệm vụ đại sảnh quy củ, ta nghĩ các ngươi hẳn là rất rõ ràng a, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì. Phương pháp, chỉ muốn các ngươi mang về nhiệm vụ cần thiết tín vật. Vậy coi như thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chúc mừng các ngươi, thuận lợi hoàn thành lần này treo thưởng nhiệm vụ, 3 vị này tội phạm điểm cống hiến số là thuộc về các ngươi. Về phần phân chia như thế nào, liền từ các ngươi tự hành quyết định. Kỷ Minh Húc, Hình Tu Tề hưng phấn nhảy dựng lên, khoa tay múa chân, quên hết tất cả, Cổ Tích Ngọc thì là lộ ra nụ cười sán lạn, đối với Thiện Phi Loan khom người nói lời cảm tạ, Lãnh Vân Đình khóe miệng hơi vểnh, đôi mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía tây, thầm nghĩ, Lý Phong sư đệ, mau trở lại đi, luận công hành thưởng, ngươi cái này lớn nhất công thần có thể nào không ở đây. Cách chương.